Chương 54, thức tỉnh dâu trắng. Lúc này dịp cả ông nồ. Đi qua những tin tình báo này, không sai biệt lắm đã đoán được Sĩ Dạ Hổ Xì tương lai tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống rốt cuộc là cái gì. Lần thứ hai tiến hóa tư liệu sống là Thiên Long Nhân Máu. Thiên Long Nhân Máu đại biểu cho Thiên Vương lực lượng. Phía sau còn cần Minh Vương đại biểu lực lượng. Cuối cùng còn cần Vận Mệnh đại biểu lực lượng. Làm những lực lượng này toàn bộ gặp đủ. Sĩ Dạ Hổ Xì cũng không kém tiến hóa đến rồi cái thế giới này đỉnh. Đồng thời, Sĩ Dạ Hổ Xì đối với khái niệm pháp tắc của lực lượng này cũng hẳn là có thể hoàn toàn nắm ở trong tay. Hay bởi vì hệ thống lực lượng, mình có thể cùng Sĩ Dạ Hổ Xì cộng hưởng lực lượng cùng thiên phú. Đến lúc đó, mình cũng là có thể hoàn toàn trưởng khống khái niệm pháp tắc cái này dốc hết sức đo. Mà nắm trong tay khái niệm pháp tắc cổ lực lượng này, đến cùng đại biểu cái gì, cũng đã không cần lại thuyết minh. Như vậy, liền nghĩ như vậy, Diệp Ca Ổ Ngộ cũng là trực tiếp đưa mắt không hai nhìn về phía Sĩ Dạ Hồ Si. Đồng thời vừa quan sát Sĩ Dạ Hồ Si, một bên cảm giác xa mũ lì ạ, ở kết hợp chính mình trong đầu hai người số liệu, Diệp Ca Ổ Ngộ bắt đầu phân tích lên. Sạ Mũ Lì ạ nắm trong tay lực lượng, tạm thời có thể mang kỳ thành vì là thiên long lực, cũng có thể xưng là không hoàn toàn, không trọn vẹn thiên vương chi lực. Nếu như nói Sĩ Dạ Hổ Xì nắm trong tay hải vương chi lực, lực lượng càng thêm thiên hướng về sinh mệnh. Như vậy thiên vương chi lực, lực lượng thì càng thêm thiên hướng về nguyên tố, tự nhiên. Kết hợp trái ác quỷ phân loại, hải vương chi lực nên tính là càng thêm thiên hướng về động vật hệ, đương nhiên coi như là huyễn thú hệ, viễn cổ hệ. Thiên vương chi lực liền coi như nguyên tố hệ, tự nhiên hệ. Như vậy, minh vương chi lực hẳn là liền đại biểu cho siêu nhân hệ. Siêu nhân hệ cao su quả thực, chấn động quả thực, hoạt quả thực loại này quả thực. Tương đương một bộ phận đại biểu cho vật lý, đại biểu cho hóa học, đại biểu cho đặc tính, đại biểu cho khoa học khái niệm không phải khoa học biến hóa, khái niệm pháp tắc biến hóa. Ở kết hợp minh vương tình báo, quả nhiên cũng có thể xứng đôi đứng lên. Minh vương là thuyền, là thật minh vương sáng tạo thuyền, nó là khoa học kết quả, cũng là không phải khoa học kết quả, bởi vì nó ẩn chứa khoa học kỹ thuật hàm lượng, đã vượt qua cái thế giới này khoa học tiến độ. Đối với thế giới này mà nói, minh vương chiếc thuyền này đã có thể tính là khoa học viễn tưởng sản vật nghĩ tới đây. Diệp Ca Ấu Ngộ con mắt đã hơi híp lại, bởi vì Diệp Ca Ấu Ngộ đột nhiên phát hiện, hay là minh vương chi lực mới là đối với mình cực kỳ có nhất dùng lực lượng. Bởi vì minh vương chi lực có thể đem khoa học lý niệm trực tiếp chuyển hóa thành hiện thực. Như vậy, lượng tử, trước tử, siêu hạt, cắt, thời không, siêu huyền, thò đi mẹn xì ẩn nô phoa, dẹ nọ ô quy, lạp thợ là sơ thú, mạo ỷ trèo yêu, tiết định ngạc miêu rất nhiều lý luận, thậm chí phỏng đoán, cũng đủ để ở cổ lực lượng này dưới tác dụng trực tiếp trở thành sự thực. Hô không muốn mấy thứ này nhẹ khẽ thở dài một cái phía sau. Diệp Ca Ổ Ngộ chính là trực tiếp thu liễm dòng suy nghĩ của mình. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Ca Ổ Ngộ chính là nhìn Sĩ Dạ Hổ Xì tu hành, nhân chứng tiếp tục Sĩ Dạ Hổ Xì trưởng thành. Đồng thời quan sát Sa Mũ Lì ạ, cùng với những thứ khác Thiên Long Nhân biến hóa. Nhìn Thiên Long Nhân nhóm tinh thần ý chí trưởng thành, Diệp Ca Ổ Ngộ cũng là sinh ra vài phần vui mừng. Miễn là tinh thần ý chí đủ cường đại, Thiên Long Nhân trưởng thành cũng sẽ càng nhanh. Mà bọn họ trưởng thành càng nhanh, Diệp Ca Ấu Ngộ cũng có thể thu tập được đầy đủ chất lượng Thiên Long Nhân máu, để Sĩ Dạ Hổ Xì hoàn thành lần thứ hai tiến hóa, do đó trưởng khống Thiên Vương chi lực. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, cái này ngủ một giấc thật sự là rất thư thái. Uống cảm giác say, thật là quá sung sướng. Có thể có được thân thể này, sở hữu cố này khỏe mạnh, thân thể cường tráng. Thật là thật tốt quá. Rốt cuộc, ta lại có thể tận tình hưởng thụ rượu ngon. Mới vừa tỉnh hồn lại dâu trắng. Thật là phát ra từ nội tâm vui sướng, sung sướng, cùng với hưởng thụ. Lại nói tiếp. Cuộc yến hội kia. Dâu trắng một người. Liên uống trận này yến hội một nửa rượu. Lớn như vậy lượng rượu, nhiều như vậy cồn. Nếu như là người thường. Đã sớm chết rồi hơn 8.000 lần. Nhưng dâu trắng. Cũng là đang ngủ một cái chàng tốt thấy phía sau, chính là thần thanh khí sảng tỉnh lại. Mặc dù mình hiện tại rất thoải mái, cực kỳ sung sướng, cực kỳ hưởng thụ, cực kỳ dư vị vô cùng. Nhưng dâu trắng nhưng cũng biết, chính mình giấc ngủ này thời gian sợ rằng không ngắn. Nếu không ngắn, vậy đại biểu cho chính mình để Diệp Cả Ổ Ngộ đợi không ít thời gian. Diệp Cả Ổ Ngộ là nhân vật gì? Chính mình để hắn đã trở dài như vậy sự tình. Kỳ thực ngẫm lại cũng thật đúng là gan lớn. Tuy là ngẫm lại Diệp Cả Ổ Ngộ tính cách, dường như cũng sẽ không để ý việc này. Nhưng có ít thứ, chính mình còn là muốn tỏ thái độ. Sợ không hai mươi lấy. Ở hơi dừng lại một chút phía sau. Dâu trắng chính là trực tiếp hướng về phía Diệp Cả Ổ Ngộ cúi thấp đầu. Chân thành tha thiết thành khẩn mở miệng nói rằng, Diệp Cả Ổ Ngộ các hạ, thực sự là không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Nhìn cái này tư thái dâu trắng, Diệp Cả Ổ Ngộ cũng là bình tĩnh gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, ngươi cũng không cần như vậy. Ta ở cái thế giới này, cũng không sốt ruột làm một sự tình. Hơn nữa ta cũng không thiếu thời gian. Nói tới chỗ này, Diệp Cả Ổ Ngộ ở hơi dừng lại một chút phía sau. Chính là mang theo một loại bao hàm thâm ý giọng nói, trực tiếp mở miệng nói rằng, cuối cùng, ta nhưng thật ra là muốn đến xem một tuần kịch. Tuy là dâu trắng ngươi cực kỳ tín nhiệm chính mình các con, nhưng kỳ thật ngươi không có chút nào hiểu rõ ngươi các con. Cộng hưởng chi lực, không phải tất cả mọi người nguyện ý tiếp nhận. Dù cho ngươi là dâu trắng, dù cho bọn họ đều là ngươi nhi tử. Nghe Diệp Cả Ổ Ngộ những lời này, dâu trắng đột nhiên sững sờ ở vui sướng trong lòng. Tựa hồ là đang trong nháy mắt tan mất. Dâu trắng biết Diệp Cả Ổ Ngộ năng lực. Dâu trắng cũng tin tưởng Diệp Cả Ổ Ngộ sẽ không lừa dối hắn. Cho nên, chính mình các con, nhất định có người có chuyện.